Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 31, gặp lại Tạ Trường Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, không đợi Từ Đoan Nghi nói thêm điều gì, Tạ Trường Ninh đã lập tức đứng dậy. Nàng cúi đầu, giọng nói so với ban nãy lại càng lắp bắp hơn vì vội vã. "Tẩu, tẩu tẩu, muội, muội về trước đây, muội, muội đói rồi." Đúng lúc Thời Vũ mang theo đèn lồng đã đứng sẵn bên ngoài, Tạ Trường Ninh vội vàng cúi mình chào Từ Đoan Nghi, rồi nói thêm một câu: "Tẩu, tẩu tẩu, muội, muội về trước." Dứt lời, nàng liền ôm lấy quyển cờ, nhanh chân rời đi, nhanh đến mức còn chưa đợi Từ Đoan Nghi kịp đứng dậy tiễn, người đã đi khuất khỏi phòng. Từ Đoan Nghi chỉ còn cách gọi với theo: "Thời Vũ, người bảo người đưa Trường Ninh về cẩn thận. Nàng vừa rồi chú ý thấy, hôm nay Phù Cừ không đi theo Trường Ninh qua đây." Bên ngoài liền truyền đến tiếng đáp lời của Thời Vũ. Từ Đoan Nghi chống tay lên chiếc bàn trà, chậm rãi bước ra ngoài. Đến khi ra tới cửa, Trường Ninh đã được A Hoàn trong viện thắp đèn tiễn ra khỏi cổng. Ánh đèn lồng từ hành lang chiếu lên người Từ Đoan Nghi, nàng dõi theo bóng dáng rời đi của Tạ Trường Ninh, hàng chân mày liễu khẽ trao lại. "Chủ tử vừa rồi sao lại hỏi vậy?" Bích Khê đi theo phía sau, thấy nàng trao mày nhìn về phía trước, không nhịn được cất lời thắc mắc. Thời Vũ cũng ở một bên, song nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Lúc này nghe Bích Khê hỏi, trên gương mặt vẫn là nét mơ hồ, ngơ ngác, hỏi chuyện gì cơ? Từ Đoan Nghi chưa vội trả lời. Trong viện lúc này còn có không ít A Hoàn, đều là những người do dì mẫu sắp xếp bên cạnh nàng. Người đông, ánh mắt cũng tạp, lúc này, bóng dáng Trường Ninh đã không còn trong sân. Từ Đoan Nghi mới thu lại ánh nhìn, bảo người truyền cơm đi, ta cũng đói rồi. Nói xong, nàng quay người đi vào trong phòng. Bích Khê tự khắc gọi người truyền lệnh, chuẩn bị bữa tối. Thời Vũ thì đi theo sát phía sau nàng. Từ Đoan Nghi ngồi xuống giường nhỏ, quay sang hỏi Thời Vũ đang đứng hầu bên cạnh, trong hai ngày nay, ngươi có nhận ra, trong số những người đi theo chúng ta rời cung, ai có điều gì khác thường không? Dì mẫu đã sắp xếp bên cạnh nàng không ít người, ngoài những A Hoàn thân cận, hầu hạ và chăm sóc công việc hàng ngày, còn có cả tùy tùng, hộ vệ bên ngoài. Hai ngày qua, nàng đã suy nghĩ rất kỹ, người bên ngoài hẳn là không có khả năng. Nếu muốn dò la tin tức thực sự về Tạ Thanh Nhai, quả thật rất khó. Người có khả năng nhất vẫn là đám A Hoàn hầu cận bên nàng. Thời Vũ và Bích Khê đương nhiên là không thể, không chỉ vì hai người họ đã theo nàng từ nhỏ đến lớn, trung thành tuyệt đối với nàng, còn có một nguyên nhân khác. Dì mẫu vốn không thích lôi kéo nàng vào những chuyện lớn. Mỗi khi Tào Đạt tới, dì mẫu luôn tìm cách để nàng rời đi trước. Vậy nên, nếu quả thực có người như vậy, thì người này chắc chắn phải là người trong viện của nàng, nhưng lại không quá thân thiết với nàng. Một người vừa ở cạnh nàng, dễ dàng tiếp xúc với tất cả mọi người, nhưng không đến mức khiến nàng để tâm hay nghi ngờ. Đây chính là ứng cử viên lý tưởng nhất. Giả sử quả thực có một người như vậy. Không có. Thời Vũ hiểu rõ chủ tử đang ám chỉ điều gì, liền lắc đầu. Nô tỳ hôm nay luôn chú ý, bọn họ đều rất an phận, nô tỳ chưa phát hiện điều gì bất thường. Nói xong, nàng thoáng ngập ngừng, nhưng vẫn không nhịn được mà lén ngẩng đầu nhìn về phía Từ Đoan Nghi, hỏi nhỏ: "Chủ tử, những người ấy đều là Thái hậu nương nương chỉ định bên cạnh người. Người có phải lo lắng bọn họ sẽ làm hại người không?" "Không, bọn họ tất nhiên không dám làm hại ta." Từ Đoan Nghi đáp lời vô cùng dứt khoát, không chút do dự. Lúc này, nàng đang lặng lẽ ngồi bên ánh nến. Ánh sáng ấm áp của ngọn nến phủ lên người nàng, khiến dung nhan Từ Đoan Nghi dưới ánh nến thoạt nhìn như một khối ngọc đẹp không tì vết. Đôi bàn tay đặt trên bàn Nàng vô thức siết chặt thành nắm đấm. Điều nàng lo ngại không phải việc họ sẽ làm hại mình, mà là sợ rằng họ sẽ làm tổn hại đến Tạ Thanh Nhai, đến cả phủ Nam An Vương. Nghĩ tới ánh mắt thăm dò đầy ẩn ý của Đan Phong cô cô khi nàng tiến cung hôm nay, cùng những hành động của dì mẫu, Từ Đoan Nghi thật khó mà không cảm thấy lo lắng. Nàng không hy vọng thật sự tồn tại một người như vậy. Nhưng nếu thực sự có, nàng chỉ mong có thể sớm phát hiện, rồi giải quyết kẻ đó trước khi kịp gây ra rắc rối cho Tạ Thanh Nhai. Thời Vũ tuy bình thường có vẻ ngây ngô, nhưng dù sao cũng lớn lên trong cung cấm. Những chuyện tranh đấu ngấm ngầm nàng đều đã thấy không ít, nên cũng không phải hoàn toàn không hiểu gì. Lúc này, nhìn chủ tử mím môi, trầm mặc không nói, Thời Vũ cũng không hỏi thêm, chỉ cúi đầu khẽ đáp, người yên tâm, nô tỳ sẽ trông chừng bọn họ thật kỹ. Nếu có điều gì bất thường, nô tỳ nhất định sẽ lập tức bẩm báo với người. Nghe những lời này, trong lòng Từ Đoan Nghi cũng dần thả lỏng đôi chút. Nàng khẽ gật đầu, nhưng Thời Vũ lại do dự một lúc, rồi mở lời hỏi, chủ tử, nếu quả thực có người như vậy, người định xử trí ra sao? Lần này, Từ Đoan Nghi trầm mặc thật lâu mới đáp, cứ quan sát trước đã. Thời Vũ lập tức gật đầu vâng lệnh. Một lát sau, đôi môi nàng hơi mấp máy, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng lại chần chừ, cuối cùng im bặt, không mở miệng nữa. Nàng có thể nhận ra chủ tử lúc này đang trăn trở khó xử. Và nàng cũng hiểu rõ, nếu mình nói ra những lời đang giữ trong lòng, chỉ e sẽ càng khiến chủ tử thêm phiền muộn. Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc nàng vẫn không nỡ nói. Thế nhưng, làm sao Từ Đoan Nghi lại không đoán được Thời Vũ định nói điều gì? Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt lưỡng lự, ấp úng của nàng, Từ Đoan Nghi đã lập tức hiểu ra ý tứ của nàng. Chỉ là, ngay cả nàng lúc này cũng không biết bản thân nên làm thế nào. Nàng có thể ngăn chặn những người xung quanh mình có ý định bất lợi với Tạ Thanh Nhai, nhưng lại không thể thay đổi mối quan hệ giữa dì mẫu và hắn. Nếu như Tạ Thanh Nhai quả thực đang ngụy trang, vậy thì quan hệ giữa hắn và dì mẫu chắc chắn không thể hòa thuận được. Đến khi đó, nàng lại phải làm thế nào đây? Từ khi thánh chỉ đại hôn được ban xuống, nỗi trăn trở trong lòng nàng như thủy triều, từng đợt dâng trào, lan khắp thân thể. Từ Đoan Nghi thực sự cảm thấy mệt mỏi, cũng vô cùng bất lực. Thế nhưng, nàng không để bản thân chìm đắm trong cảm xúc ấy quá lâu. Rất nhanh, nàng đã quay sang bảo Thời Vũ, ngươi đi mài mực giúp ta. Ta muốn viết một phong thư gửi cho Đông Cô, gửi cho mẫu thân ta sao? Thời Vũ kinh ngạc, Từ Đoan Nghi gật đầu. Nàng vẫn cảm thấy tình trạng của Trường Ninh không ổn, muốn tìm người đến dò xét cẩn thận hơn. Chỉ là hiện tại, Thời Vũ và Bích Khê đều có những nhiệm vụ riêng, không tiện rời đi. Còn những người khác, nàng lại chưa rõ gốc gác, nên tự nhiên không dám tùy tiện giao phó công việc quan trọng cho họ. Vì vậy, nàng muốn Đông Cô gửi người tới giúp mình. Người do Đông Cô đào tạo tất nhiên sẽ không làm nàng thất vọng, mà nàng cũng không cần lo lắng Đông Cô sẽ chịu ảnh hưởng hay bị dì mẫu sai khiến. Nàng đem suy nghĩ này nói với Thời Vũ. Đúng lúc ấy, Bích Khê vừa chỉ huy xong đám A Hoàn quay trở lại, nàng vừa hay nghe được lời của Từ Đoan Nghi. Bích Khê vốn thông minh lanh lợi, tuy không biết rõ đầu đuôi sự việc, nhưng trong lòng nàng cũng đoán được lý do chủ tử làm vậy, nên không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng góp ý thêm để chủ tử hoàn thiện kế hoạch. Trong phủ có một người tên là Tú Ngọc, chính là do Đông Cô dạy dỗ mà nên. Nô tỳ trước đây đã gặp nàng vài lần, nàng là người thông minh, lanh lợi, gia cảnh cũng trong sạch. Nô tỳ nhớ nàng vốn là một cô nhi, năm xưa được Đông Cô nhặt về phủ. Thời Vũ cũng bất chợt thốt lên một tiếng, à, rồi tiếp lời, nàng quả thật không tồi, mẫu thân ta lúc nào cũng mang nàng ra so sánh với Bích Khê để răn dạy ta. Khi nói đến đây, Thời Vũ bày ra vẻ mặt không cam tâm, miệng chu lên, biểu cảm đầy bất mãn. Bầu không khí vốn đang có chút trầm lặng, nhờ lời nói của Thời Vũ mà trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Bích Khê không nhịn được mà bật cười, quay sang trêu ghẹo Thời Vũ. Từ Đoan Nghi tuy không nói gì, nhưng trong ánh mắt cũng thấp thoáng ý cười. Nàng khẽ gật đầu, dịu dàng lên tiếng, vậy thì để Đông Cô đưa Tú Ngọc đến đây đi. Chuyện này, càng sớm xử lý càng tốt. Vừa hay bữa tối vẫn chưa được đưa lên. Bích Khê và Thời Vũ liền bước sang một bên để mài mực. Sau khi Từ Đoan Nghi viết xong phong thư, Thời Vũ lập tức cầm lấy thư rời khỏi phòng, định đưa ngay tới cổng để giao cho người gác cổng, nhờ họ tức tốc chuyển thư đến phủ Vũ An Hầu. Như vậy, Đông Cô có thể chuẩn bị sớm, tránh để chậm trễ việc của chủ tử. Bên kia, Tạ Trường Ninh được A Hoàn cầm đèn đưa rời khỏi Lâm Phong Các. Đi được một đoạn xa, sự lo lắng và căng thẳng trong lòng nàng mới dần dần tan đi. Nàng thực sự không ngờ Tẩu Tẩu lại hỏi nàng một câu như vậy. Chẳng lẽ nàng đã lộ ra điều gì? Nhưng Tạ Trường Ninh cau mày suy nghĩ hồi lâu, vẫn không tìm được bản thân đã để lộ điều gì. Hoặc có lẽ Tẩu Tẩu chỉ tiện miệng hỏi mà thôi. Dù vậy, phản ứng của nàng khi nãy lại quá mức kịch liệt. Không biết Tẩu Tẩu có vì thế mà nghi ngờ điều gì hay không? Tạ Trường Ninh vốn là người nhạy cảm, tâm tư tinh tế, lúc này càng nghĩ càng lo. Đôi lông mày nhỏ nhắn của nàng nhíu chặt lại, nhưng rất nhanh, nàng đã tự an ủi bản thân. Có lẽ Tẩu Tẩu chỉ hỏi vu vơ thôi. Nàng không nên suy nghĩ quá nhiều. Dù sao thì bây giờ, những người kia cũng không còn dám bắt nạt nàng như trước nữa. Nghĩ vậy, tâm trạng của Tạ Trường Ninh liền nhẹ nhõm hơn hẳn. Rốt cuộc nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cảm xúc đến nhanh, mà đi cũng nhanh. Nhìn xuống quyển cờ trong tay, khóe miệng Tạ Trường Ninh cong lên, hiện ra một nụ cười khẽ. Tẩu Tẩu thật tốt. Nàng thật sự rất thích Tẩu Tẩu. Ban đầu nàng định về thẳng Hoa Gian Tiểu Trúc, Tam Ca hẳn lát nữa cũng sẽ qua đó dùng bữa cùng nàng. Đến lúc đó, nàng sẽ cố ý để Tam Ca trông thấy quyển sách này. Nàng không tin Tam Ca thật sự có thể nhịn mà không xem. Nghĩ đến đây, nụ cười trên gương mặt Tạ Trường Ninh càng sâu. Bước chân nàng cũng nhanh hơn hẳn. Nhưng khi đi ngang qua một nơi, ánh mắt nàng chợt dừng lại, nhận ra một cây hồng quen thuộc. Đó là cây hồng mọc cạnh thư phòng của nhị ca. Tạ Trường Ninh lập tức động tâm, liền quyết định không quay về Hoa Gian Tiểu Trúc ngay nữa. Ta còn có việc, ngươi cứ về trước đi. Tạ Trường Ninh quay sang nói với A Hoàn đang cầm đèn bên cạnh. Chuyện này, A Hoàn vốn được giao nhiệm vụ đưa nàng về tận nơi. Lúc này nghe Tạ Trường Ninh nói vậy, liền có chút do dự, vẻ mặt hiện rõ sự khó xử. Tạ Trường Ninh từ trước tới nay luôn đối xử rất hòa nhã với hạ nhân. Huống hồ đây lại là người của Tẩu Tẩu. Nàng tuy không thích nói chuyện trước mặt người lạ, nhưng lúc này vẫn nhẹ nhàng giải thích với A Hoàn, để tránh nàng ấy trở về khó bề giải thích. Ta muốn tìm nhị ca. Một lát nữa, nhị ca sẽ phái người đưa ta về. Nói xong, nàng còn chỉ về phía viện trước mặt. Ngay ở đó thôi. A Hoàn theo động tác của Tạ Trường Ninh mà nhìn về phía trước. Tạ Trường Ninh không nhận ra ánh mắt nàng ta khi nhìn về nơi đó thoáng lóe lên nét kỳ lạ. Nàng vẫn hồn nhiên, vô tư nói, ngươi bảo Tẩu Tẩu đừng. Đừng lo cho ta, vậy nô tỳ xin phép quay về trước. Khi Tạ Trường Ninh quay lại nhìn, A Hoàn đã cúi đầu, che giấu được biểu cảm khác thường của mình, không để nàng phát giác. Đường ban đêm khó đi, đèn lồng này, xin tiểu thư cầm lấy. A Hoàn vừa nói vừa đưa chiếc đèn lồng trong tay mình cho Tạ Trường Ninh. Ngươi về mà không có đèn lồng, liệu có ổn không? Tạ Trường Ninh không lập tức đưa tay nhận, sợ rằng nàng ấy không có đèn lồng sẽ gặp bất tiện trên đường. A Hoàn mỉm cười, nô tỳ không sao đâu. Tiểu thư cầm đi, nếu không, Vương Phi biết chuyện này, chắc chắn sẽ trách nô tỳ không chăm sóc tốt cho người. Nghe nàng ta nói vậy, Tạ Trường Ninh cũng không do dự nữa. Vậy được rồi, nàng vừa nói, vừa cầm lấy đèn lồng từ tay A Hoàn, sau đó ôm quyển cờ trong tay, một tay xách đèn, vui vẻ bước về phía thư phòng trước mặt. Phía sau, A Hoàn vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng của nàng, hoặc đúng hơn là nhìn về phía thư phòng mà nàng đang đi tới. Tạ Trường Ninh như cảm thấy điều gì đó, bèn quay đầu lại nhìn. Lúc này nàng bắt gặp A Hoàn vẫn đứng đó. A Hoàn cũng không ngờ nàng sẽ bất ngờ quay đầu lại. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt nàng ta chạm phải đôi mắt trong sáng, thuần khiết của Tạ Trường Ninh. Lòng A Hoàn lập tức chấn động, nàng ta vội vàng cúi đầu, không dám nhìn lâu. Sau đó, nàng ta cung kính hành lễ với Tạ Trường Ninh, rồi mới quay người rời đi. Tạ Trường Ninh nhìn bóng dáng nàng ta khuất xa, trong lòng cảm thấy phản ứng vừa rồi của A Hoàn có chút kỳ lạ. Nhưng nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều, nàng tiếp tục xách đèn bước tới thư phòng, rất nhanh liền quẳng chuyện vừa rồi ra khỏi đầu. Tạ Thanh Nhai lúc này hoàn toàn không biết rằng Tạ Trường Ninh đang trên đường đến thư phòng của mình. Hiện tại, hắn đang nói chuyện cùng Mai Tuyết Trinh. Hôm nay là lần đầu tiên Tạ Thanh Nhai gặp Mai Tuyết Trinh kể từ sau ngày đại hôn. Tạ Thanh Nhai sớm đã đoán rằng, sau khi hắn tiến cung hôm nay, Mai Tuyết Trinh nhất định sẽ ghé qua. Vì vậy đã sai lệnh cắt sớm đến dặn nhà bếp chuẩn bị rượu và thức ăn. Tâm trạng hôm nay của chàng vô cùng phiền muộn, chỉ muốn uống vài chén. Lúc này, bữa tối còn chưa được đưa lên. Tạ Thanh Nhai và Mai Tuyết Trinh ngồi đối diện nhau, trò chuyện về những chuyện xảy ra trong cung hôm nay. Người nói Tào Đạt đã trừng trị một tên tiểu thái giám. Nghe Mai Tuyết Trinh kể lại những sự việc trong cung sau khi họ rời đi, Tạ Thanh Nhai không khỏi nhíu mày. Đúng vậy, Mai Tuyết Trinh không giấu giếm. Nói thẳng, nghe nói là vì đã đắc tội với Gia Thuận trưởng công chúa. Vậy lúc các ngươi tiến cung hôm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn hôm nay đến đây, ngoài việc muốn xem tình hình hiện tại của Tạ Thanh Nhai ra, còn là vì sợ hắn trong cung gặp phải Tào Đạt. Trong lòng khó chịu, không thể giải tỏa, càng kìm nén càng thêm tổn thương. Còn một nguyên nhân khác nữa, chính là chuyện này. Hôm nay, tiểu quý tử đã dò la được tin tức, nói rằng Tào Đạt đột nhiên xử lý một người đã theo hắn nhiều năm. Lúc đó, hắn và hoàng đế đều cảm thấy rất kỳ lạ, liền sai người điều tra kỹ càng. Cuối cùng phát hiện ra nguyên nhân, tên tiểu thái giám ấy vì một lý do nào đó đã đắc tội Gia Thuận trưởng công chúa, nên mới bị đưa vào Thận Hình Ti. Lúc hắn xuất cung, nghe nói tên tiểu thái giám ấy đã thoi thóp, chỉ còn vào khí mà không ra khí, e rằng chẳng sống nổi mấy ngày nữa. Nàng ấy, Tạ Thanh Nhai nhíu mày suy nghĩ, nhưng vẫn không đoán ra điều gì. Tính khí của Từ Đoan Nghi tốt như vậy, bị hắn đối xử như thế mà còn không hề nổi giận. Tên tiểu thái giám ấy có thể làm gì khiến nàng tức giận chứ? Mạo phạm nàng sao? Làm sao có thể? Đừng nói đến một tên tiểu thái giám, ngay cả Tào Đạt khi gặp Từ Đoan Nghi cũng phải kính cẩn lễ độ, không dám mạo phạm, trừ khi tên tiểu thái giám ấy gan to bằng trời hoặc là mất trí. Nếu không, làm sao dám đắc tội nàng? Vậy nên, trong khoảng thời gian hắn và nàng tách ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết? Tạ Thanh Nhai nhíu mày trầm tư. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ, và miệng thì nhanh hơn cả trí óc. Hắn bất ngờ ngẩng đầu, hỏi Mai Tuyết Trinh, người bị xử lý kia, có phải là tên thái giám có một nốt ruồi dưới cằm, Mai Tuyết Trinh đã điều tra trước đó? Tất nhiên biết rõ, Nghe thấy Tạ Thanh Nhai hỏi, hắn lập tức gật đầu. Đúng vậy, hắn nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Thanh Nhai đột nhiên thay đổi. Giống như đã đoán ra được điều gì, liền không nhịn được hỏi, người biết chuyện này là thế nào rồi sao? Tạ Thanh Nhai không đáp, nhưng bàn tay đặt trên bàn lại vô thức siết chặt hơn. Hắn nghĩ, hắn có lẽ đã hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng liệu có phải đúng như hắn nghĩ hay không? Từ trước đến nay, Từ Đoan Nghi không bao giờ nổi giận với ai. Thật sự là vì tên tiểu thái giám đó đã mạo phạm nàng mà khiến Tào Đạt phải xử lý hắn sao? Nhưng tại sao chứ? Trong lòng Tạ Thanh Nhai bỗng trở nên mơ hồ. Khó hiểu, Thanh Nhai, Mai Tuyết Trinh nhìn ra biểu cảm không đúng của hắn. Liền gọi một tiếng, vừa định hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, thì bất ngờ nghe được tiếng nói truyền vào từ bên ngoài. Tiểu thư, giờ này sao tiểu thư lại đến đây? Tiếng của Trường Phong từ ngoài truyền vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người trong phòng. Tạ Thanh Nhai đã nhanh chóng thu lại cảm xúc. Mai Tuyết Trinh liếc nhìn hắn, rồi không nói lời nào. Đứng dậy, đi ra phía sau bức bình phong. Tạ Thanh Nhai cũng thu dọn lại bàn trà, cất chiếc chén trà của Mai Tuyết Trinh đi. Hầu như vừa làm xong những việc này, thì bên ngoài đã vang lên giọng của Trường Phong. Vương gia, tiểu thư đến rồi, để nàng vào. Tạ Thanh Nhai nói, Sương Phong đáp, vâng, rồi cửa được mở ra. Tạ Trường Ninh xuất hiện ở cửa. Nhị ca, vừa nhìn thấy Tạ Thanh Nhai, Tạ Trường Ninh nở nụ cười tươi rói. Trước tiên chào hắn một tiếng, sau đó, nàng nhìn quanh căn phòng, không lập tức bước vào, dường như sợ quấy rầy nhị ca đang làm việc. Đứng ở cửa, giọng nói của nàng lại trở nên rụt rè. Nhị ca, muội có làm phiền huynh không? Không, Tạ Thanh Nhai để nàng vào. Hắn định rót cho nàng một chén trà, nhưng phát hiện mình không có loại trà trái cây phù hợp với nàng. Trời đã khuya, trẻ con không nên uống trà. Tạ Thanh Nhai liền rót cho nàng một chén nước ấm. Sao giờ này muội lại qua đây? Đã ăn tối chưa? Tạ Thanh Nhai vừa hỏi, vừa đưa chén nước cho Tạ Trường Ninh. Thấy nhị ca không trách mình vì đột nhiên tới, Tạ Trường Ninh lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Nàng đặt đèn lồng ở bên ngoài, rồi bước vào, ngồi xuống đối diện nhị ca. Vừa ngồi xuống, Tạ Trường Ninh đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng khẽ nhíu mày, Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, hỏi, sao vậy? Như chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt của hắn thoáng biến đổi. Trước khi Tạ Trường Ninh kịp hỏi, hắn đã giải thích, vừa nãy quản gia Tôn có ghé qua. Lời này là để giải thích tại sao ghế nàng ngồi lại còn hơi ấm. Quả nhiên, Tạ Trường Ninh nhíu mày chính là vì điều này. Nghe nhị ca giải thích xong, nàng liền xua tan được nghi hoặc trong lòng. Khuôn mặt lại rạng rỡ nụ cười. Ồ! Nàng vui vẻ đáp lại, sau đó mới trả lời câu hỏi của Tạ Thanh Nhai. Muội vừa mới qua chỗ tẩu. Tẩu, Tạ Thanh Nhai đang uống trà. Nghe được câu này, động tác uống trà của hắn hơi khựng lại. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, nét mặt hắn đã trở lại bình thường. Khẽ đáp, ừ, tiếp tục cúi đầu uống trà. Như thể không mấy để tâm. Thấy hắn như vậy, nụ cười trên gương mặt Tạ Trường Ninh thoáng cứng lại, nhưng nàng không cam lòng. Nàng muốn nói thêm điều gì đó, lại sợ mình không diễn đạt được rõ ràng. Thế là nàng đưa quyển cờ trong tay ra, trân trọng đặt trước mặt nhị ca. Đây là gì? Tạ Thanh Nhai cúi mắt nhìn, hỏi nàng, nhưng rất nhanh, hắn đã nhận ra đây là thứ gì? Chính là quyển cờ hôm qua nàng đưa cho Bình An. Giờ lại xuất hiện trong tay Trường Ninh, sao lại ở chỗ muội? Tạ Thanh Nhai ngẩng đầu, hỏi Tạ Trường Ninh, nhưng trong lòng hắn, thực ra đã đoán ra được phần nào. Là Tam ca, trả lại, tẩu, Tạ Trường Ninh giải thích với hắn. Tẩu thấy Tam ca thích nên bảo muội mang về, như vậy, Tam ca có thể đến chỗ muội. mà xem rồi, nàng nói lắp bắp hết câu, rồi ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía Tạ Thanh Nhai. Không quên bổ sung thêm một câu, nhị, nhị ca, tẩu, tẩu tẩu, thật sự rất tốt, huynh, sau này, có thể, đối với nàng, tốt hơn một chút được không? Đây là lần đầu tiên nàng chủ động mở lời với người khác. Cũng là lần đầu tiên từ sau khi trong nhà xảy ra biến cố. Nàng tự mình đưa ra yêu cầu với nhị ca. Tim nàng đập thình thịch, nhanh như muốn vọt ra khỏi lồng ân. Ực, vì căng thẳng, khuôn mặt nàng cũng đỏ bừng lên. Nóng rực, nhưng nhị ca vẫn mãi không lên tiếng. Tạ Trường Ninh không cam lòng, lại khẽ gọi thêm một tiếng. Nhị, nhị ca, sau đó... Nàng tiếp tục nhìn hắn với ánh mắt khẩn cầu, mong hắn sẽ đồng ý với yêu cầu của mình. Nàng không giỏi nói chuyện, cũng không thích nói nhiều. Nhưng hôm nay, nàng đã cố gắng thuật lại những lời mà Tẩu Tẩu đã nói với mình. Đơn giản nhưng chân thành, kể lại cho nhị ca nghe. Những điều này, đều là Tẩu Tẩu nói với muội sao? Một hồi lâu sau, Tạ Thanh Nhai mới khàn giọng hỏi nàng. Nhưng câu hỏi này thực ra lại chẳng có ý nghĩa gì. Nếu không phải là nàng nói với Trường Ninh, thì Trường Ninh sao có thể nói ra những lời này? Đúng vậy, sợ hắn không tin. Tạ Trường Ninh gật đầu liên tục, thấy nhị ca lại rơi vào im lặng. Nàng sốt ruột đến mức gọi lớn. Nhị ca, Tạ Thanh Nhai liếc nhìn nàng một cái. Ta biết rồi, hắn vừa nói vừa đưa quyển cờ trong tay trả lại cho Tạ Trường Ninh. Tạ Trường Ninh vui mừng khôn xiết. Nhị, nhị ca, vậy là huynh đồng ý rồi đúng không? Đôi mắt nàng sáng rực lên, tràn đầy hy vọng, nhưng Tạ Thanh Nhai lại không nói mình đồng ý hay không. Vẻ mặt hờ hững, như không muốn tỏ thái độ. Muội nên về ăn cơm đi. Nếu còn không đi, Tam Lang sẽ đi tìm khắp nơi đấy. Tạ Trường Ninh kêu lên một tiếng. A, nhìn trời bên ngoài. Quả thật trời đã tối hẳn, sợ Tam ca lo lắng, nàng vội vàng đứng dậy. Nhị, nhị ca, huynh, cùng đi với ta nhé, chúng ta, cùng nhau, ăn cơm. Tạ Trường Ninh nói xong, lại nhìn hắn với ánh mắt đầy mong mỏi. Nhưng lần này, Tạ Thanh Nhai vẫn không đồng ý, hôm qua là vì tình huống bất đắc dĩ. Chứ trong lòng hắn vẫn chưa thể hoàn toàn thoải mái khi đối mặt với Trường Ninh và Bình An. Tránh cho mình đến đó, lại khiến tên Bình An kia không vui. Huống chi hôm nay Mai Tuyết Trinh cũng đang ở đây. Cuối cùng, Tạ Thanh Nhai từ chối. Nhị ca hôm nay còn có việc. Nghe thấy lời này, Tạ Trường Ninh thoáng hiện nét thất vọng trên gương mặt. Nhưng nàng vốn không phải đứa trẻ cứ không được kẹo thì sẽ nhõng nhẽo khóc lóc. Mặc dù ánh mắt lộ ra chút tiếc nuối, Tạ Trường Ninh vẫn gật đầu. Vậy nhị ca, nếu sau này rảnh, nhớ tới tìm muội nhé. Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, khẽ đáp, được, nghe hắn đồng ý. Tạ Trường Ninh liền cong môi cười. Nét mặt lập tức rạng rỡ hơn. Trời đã tối đen, Tạ Thanh Nhai không yên tâm để nàng một mình quay về. Bèn bảo Trường Phong tiễn nàng. Không, không cần đâu, nhị ca, muội có thể tự mình về được. Tạ Trường Ninh không muốn làm phiền họ, nhưng Tạ Thanh Nhai kiên quyết, thái độ không chấp nhận lời từ chối. Tạ Trường Ninh đành phải gật đầu đồng ý, hắn tự mình tiễn nàng ra cửa. Khi đến cổng, Trường Phong đã chuẩn bị đèn lồng. Tạ Thanh Nhai nhìn Tạ Trường Ninh, dặn dò. Bình thường đi đâu cũng phải nhớ mang theo phù cừ. Vì sao? Tạ Trường Ninh không hiểu. Ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng Tạ Thanh Nhai không giải thích gì. Chỉ nhìn nàng, nói một câu, nghe lời. Tạ Trường Ninh không hỏi thêm. Chỉ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đáp. Được, thật ra hôm nay là trường hợp đặc biệt. Nàng muốn đi tìm Tẩu Tẩu, nhưng lại sợ Tam ca đến tìm mình mà không thấy. Khiến người khác khó giải thích, làm Tam ca tức giận, vì vậy nàng mới để phù cừ ở lại. Bình thường, ngoài những lúc đến nữ học, nàng rất hiếm khi ra ngoài. Vậy, nhị ca, muội, muội đi trước đây. Tạ Trường Ninh cúi chào tạm biệt hắn. Tạ Thanh Nhai gật đầu, nhìn nàng, tiểu thư, đi thôi. Trường Phong ở bên cạnh nói. Tạ Trường Ninh gật đầu, nói cảm ơn Trường Phong, sau đó đi theo hắn rời khỏi. Tạ Thanh Nhai đứng tại chỗ, đợi cho đến khi bóng dáng của Tạ Trường Ninh khuất hẳn, mới xoay người quay trở lại. Trong phòng, Mai Tuyết Trinh vẫn đang ở đó, để tránh bị người khác nhìn thấy. Tạ Thanh Nhai tiện tay khép cửa lại, nghe thấy tiếng đóng cửa, Mai Tuyết Trinh từ sau bức bình phong bước ra. Hắn nhíu mày, nói với Tạ Thanh Nhai, Trường Ninh trông có vẻ rất thích vị trưởng công chúa kia. Tạ Thanh Nhai không phủ nhận, mà cũng chẳng có cách nào phủ nhận được. Biết Mai Tuyết Trinh đang lo lắng điều gì, Tạ Thanh Nhai nói, ta hiểu ngươi lo cái gì. Cho dù nàng ta có vấn đề, cũng sẽ không làm tổn hại đến Trường Ninh và bình an. Mai Tuyết Trinh nhướng mày. Ngươi chắc chắn đến thế sao? Những năm gần đây hắn mới tới kinh thành, tự nhiên không biết chuyện ngày trước họ từng sống chung thế nào. Thấy Tạ Thanh Nhai không đáp lời, Mai Tuyết Trinh cũng không hỏi thêm. Hiện giờ trên đời này, Trường Ninh và Bình An là hai người mà Tạ Thanh Nhai để tâm nhất. Hắn chắc chắn sẽ không đặt họ vào tình thế nguy hiểm. Nếu hắn đã nói sẽ không để chuyện gì xảy ra, vậy thì Mai Tuyết Trinh tạm thời tin như thế. Dù sao, Trường Ninh tuổi còn nhỏ, làm việc đều xuất phát từ bản tâm. Nếu ép buộc nàng không được qua lại với người ở Lâm Phong Các, chỉ e sẽ gây cảnh đánh rắn động cỏ. Nghĩ đến đây, Mai Tuyết Trinh không nhắc lại chuyện này nữa. Khi ngồi trở lại chỗ cũ, hắn nhớ đến những lời mà Trường Ninh vừa nói khi ngồi đây. Bỗng thở dài cảm thán, người ở Lâm Phong Các kia nếu thật sự là người tốt, thì quả là tốt biết mấy. Ta thấy nàng ấy đối xử với Trường Ninh là thật lòng. Nhưng chỉ dựa vào điểm này, chẳng ai biết được. Có lẽ cho đến khi mọi chuyện kết thúc, không ai có thể đảm bảo tương lai sẽ ra sao. Vậy nên, Mai Tuyết Trinh chỉ cảm thán một câu, chưa kịp để Tạ Thanh Nhai nói gì, đã chuyển về chủ đề lúc trước. Hỏi tiếp, đúng rồi, vừa nãy ngươi chưa nói rõ, tên tiểu thái giám kia, rốt cuộc làm thế nào lại đắc tội với nàng ấy? Tạ Thanh Nhai vẫn đang suy nghĩ về những lời vừa rồi của Mai Tuyết Trinh, nên nhất thời không trả lời ngay. Thanh Nhai, không nghe thấy hắn đáp lại, Mai Tuyết Trinh nhíu mày. Gọi một tiếng, đợi đến khi Tạ Thanh Nhai ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt như muốn hỏi. Sao thế? Mai Tuyết Trinh mới tiếp tục, vừa nhíu mày vừa nói. Ngươi làm sao vậy? Ta thấy hôm nay ngươi có gì đó rất kỳ lạ. Không có gì, Tạ Thanh Nhai lại rời ánh mắt đi, tránh ánh nhìn của Mai Tuyết Trinh. Hắn tự nhiên biết mình hôm nay khác thường. Từ lúc tách khỏi Từ Đoan Nghi, hắn đã không còn bình thường nữa. Chỉ là hắn không muốn để Mai Tuyết Trinh suy nghĩ nhiều, càng không muốn bị hỏi thêm. Chưa đợi Mai Tuyết Trinh mở miệng dò hỏi, Tạ Thanh Nhai đã lên tiếng trước. Chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi. Nghe thấy câu này, Mai Tuyết Trinh liền nghĩ hắn là vì gặp phải Tào Đạt, rồi lại nhớ tới chuyện của cha và Kinh Phong bọn họ, nên tự nhiên cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, hắn cũng không dám hỏi thêm, đành tự mình mơ hồ chuyển sang chủ đề khác, để câu chuyện lướt qua một cách nhẹ nhàng. Cách chương.